Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2181, lại 3 phần, 2. Chung Nhạc mặt không biểu tình, hờ hững nói. Trẫm là thiên hoàng đế đương triều, thống lĩnh ức ngàn vạn thần ma, dưới trướng 3.000 đại đế, lần này tới đây là nói chuyện với đại tư mệnh, nơi này không có phần cho các ngươi che miệng vào. Đây là vấn đề thân phận địa vị. Địa vị chưa tới, vẫn là im miệng cho ta, tránh cho tự tìm sỉ nhục. Đại tư mệnh, ngươi ý của ngươi thế nào? Sắc mặt đám thần vương đỏ bừng, nhao nhao gầm lên. Đại tư mệnh nói. Các vị không cần nhiều lời. Giữa ta và Phục Hy từng có minh ước chỉ giới hạn giữa ta và Phục Hy, cũng không bao gồm các ngươi, cũng không bao gồm chư đế dưới trướng Phục Hy. Việc này không quan hệ gì với các ngươi. Khởi nguyên thần vương cao mày, nói. Đại tư mệnh, tất cả tiên thiên thần ma đều có thể tiến vào đạo giới mới sao? Nếu không phải tất cả thần vương đều có thể tiến vào, sao lại không lưu lại cho hậu bối một chỗ đặt chân? Đại tư mệnh nhìn về phía Chung Nhạc, nói. Bệ hạ, bọn họ nói cũng không sai. Sau khi sáng tạo ra đạo giới mới, không có khả năng tất cả thần vương đều có thể tiến vào đạo giới mới, bởi vậy còn cần phải lưu lại một chỗ đặt chân cho đám hậu bối kia. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Tiên thiên thần ma lưu lại hạ giới tất sẽ sinh sự đoan, vẫn là không nên lưu lại ở hạ giới thì tốt hơn. Cho dù không vào được đạo giới cũng không có vấn đề gì. Tứ diện thần có thể sáng tạo ra một mảnh thời không trong đạo giới, hắn có thể làm được, hẳn là cũng không làm khó được các vị a. Đại Nhật thần vương cười lạnh một tiếng, nói. Đế Nhạc, ngươi độc chiếm ngũ giới. Đại Nhật câm miệng. Đại tư mệnh quát lớn một tiếng, tiếp tục nói. Ta làm sao biết sau khi bệ hạ nắm giữ khu luân hồi thứ bảy, có thể nào cũng kéo đạo giới mới vào trong luân hồi. Trong lòng đám thần vương nhất thời nghiêm nghị. Đại tư mệnh đã hỏi ra một điểm mấu chốt nhất. Khu luân hồi thứ bảy nhất thống lục giới, cũng nhét luôn đạo giới vào trong vũ trụ đại luân hồi của đạo giới cũng ở trong lục giới, cho dù đại tư mệnh có thể sáng tạo ra đạo giới mới, một đạo giới hoàn mỹ, nhưng nếu Chung Nhạc đã triệt để nắm giữ khu luân hồi thứ bảy, chỉ sợ cũng có thể kéo đạo giới xuống. Nhét vào luân hồi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Đại tư mệnh nghĩ muốn lưu lại một tay. Đại tư mệnh gật đầu. Nếu ta không chưởng khống được khu luân hồi thứ bảy, vậy thần thông đại nhất thống sẽ còn có sơ hở, khiến cho thực lực của chư đế dưới trướng ta có hạn chế. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Đại tư mệnh nhường ra khu luân hồi thứ bảy, lực lượng của hoàng triều ta sẽ có thể trợ giúp đại tư mệnh, thôi động khu luân hồi thứ bảy. Mạnh mẽ kéo đạo giới hiện tại vào trong luân hồi, khiến cho đạo giới không còn là đạo giới, đạo thần không còn là đạo thần, từ đó sẽ có thể phá hủy đạo giới hiện tại. Sắc mặt đám thần vương nhao nhao khẽ động. Người khác nói ra những lời này, nhất định là khoác lác, nhưng Chung Nhạc chính là kẻ khai sáng khu luân hồi thứ bảy, hắn nói ra những lời này, khẳng định là có khả năng làm được. Nhưng phá hủy đạo giới, khẩu khí này thật sự quá lớn rồi, khiến cho bọn họ cũng đều kinh hãi ngây người. Đại tư mệnh trầm ngâm, một lúc sau mới vươn ra một bàn tay, nói. Ta muốn nhìn một chút thực lực của bệ hạ. Mời bệ hạ tiếp ta một chưởng. Chung Nhạc giơ tay lên, nhẹ nhàng va chạm một cái với bàn tay vô cùng trầm trọng của hắn. Hai bàn tay vừa va chạm với nhau, đám thần vương dưới sinh mệnh cổ thụ nhất thời cảm thấy thời không thác loạn, đại thiên thời không lóe lên biến mất, thời gian không cùng đang tuần hoàn biến hóa xung quanh thân thể bọn họ, giống như vạn hoa tung bay tán loạn. Mỗi một đóa hoa đều là một đoạn thời gian quá khứ, vô số hình ảnh nhao nhao hỗn loạn, ba động không ngớt, biến thành hồng lưu cuồn cuộn, khiến cho Vũ Thanh thần vương và Trụ Quan thần vương nhìn tới mức sắc mặt kịch biến. Bàn tay Chung Nhạc tách ra khỏi bàn tay của đại tư mệnh, thở dài một tiếng, nói. Đại tư mệnh quả nhiên bất phàm. Đại tư mệnh cũng rút bàn tay về, nói. Hậu sinh khả quý a. Bệ hạ, ta muốn ký khế ước hỗn độn với ngươi. Tương lai ngươi không được thôi động khu luân hồi thứ bảy, kéo đạo giới mới vào trong luân hồi. Chung Nhạc thở dài một tiếng, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, vậy thì lại định ra thêm một điều khoản, tiên thiên thần ma trong đạo giới mới không được hạ giới quấy nhiễu sự vận hành của năm giới còn lại. Đám thần vương bọn khởi nguyên, đại nhật nhao nhao nhíu mày, đều cảm thấy có chút không thích hợp. Đại tư mệnh gật đầu, nói. Được. Dứt lời, hai người liền ký kết khế ước hỗn độn. Đại tư mệnh nói. Bệ hạ, không tiễn. Đại tư mệnh dừng chân a. Chung Nhạc đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

Đại đế trong hư không giới đều là quỷ thần đại đế. Sau khi đại đế chết đi, linh hồn tiến vào hư không giới, được Chung Nhạc sắc phong, lệnh cho bọn họ trợ giúp đại toại trấn áp hỗn độn. Đám quỷ thần đại đế này trưởng khống thần linh ma linh trong hư không giới, hưởng dụng tế tự của hạ giới, có thể thức tỉnh không cần phải ngủ. Có bọn họ trợ giúp đại toại trấn áp khí hỗn độn, cho nên hư không giới mới có thể chống đỡ lâu tới như vậy. Màn tràng diện này cực kỳ đồ sộ. 3.000 đại đế, 3.000 đại quân, thần ma vô tận. Thực lực hoàng triều hiện tại cực mạnh, cho dù vẫn chưa bằng thời đại Phục Mân đạo tôn, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa, hoàng triều hiện tại vẫn còn đang không ngừng lớn mạnh, cương vực vẫn còn đang mở rộng, số lượng đại đế vẫn còn đang tăng lên, siêu việt thời đại Phục Mân đạo tôn hoàn toàn trong tầm tay. Đột nhiên, luân hồi tán khu chợt sáng lên. Hai vị tồn tại cấp thần vương thái cổ đại phóng tu vi pháp lực, chấn động khu luân hồi thứ bảy, dưới trướng có gần ức vị thần ma, chính là hai vị tồn tại đáng sợ Tán Linh thần vương và Đế Phần Thiên. Luân hồi tán khu vừa mới sáng lên, sau một khắc chính là hỏa quang hừng hực. Một kiện vãng sinh luân thật lớn thiêu đốt đạo hỏa hừng hực, đạo quang rọi sáng một mảnh tinh vực bốn phía, rọi sáng thánh địa vãng sinh. Trước kiện vãng sinh luân thật lớn kia, một vị thần nữ toàn thân thiêu đốt đạo hỏa đứng sừng sững ở nơi đó. Lẳng lặng chờ đợi, mái tóc tung bay trong đạo hỏa. Ầm ầm. Trong khu luân hồi thứ bảy chợt truyền tới một tiếng chấn động, tổ đình thật lớn đột nhiên xoay chuyển, nhanh chóng tiến vào, xuất hiện trong khu luân hồi thứ bảy. Thời điểm tổ đình mênh mông bát ngát xoay chuyển, thần ma thái cực thành cũng theo đó xoay chuyển. Trong thần ma thái cực thành, Hiên Viên Đế xuất lĩnh đại quân thần minh nhân tộc, nghiêm túc chuẩn bị. Tiếp theo, thiên đình càng mênh mông bát ngát hơn cũng xoay chuyển theo sau tổ đình. Xuất hiện trong khu luân hồi thứ bảy. Trong thiên đình, từng gã thần nhân phục hy đứng sừng sững, chính là cấm quân thiên đình. Đô đô. Từng gã thần nhân của ít tà thần tộc thổi lên kèn lệnh, vang vọng khắp thiên đình, thanh âm dày nặng vang vọng. Tiếng kèn kia tự hồ thức tỉnh lại nhiệt huyết chiến đấu ẩn giấu trong cơ thể đám thần ma. Phong. Một gã thần nhân phục hy giơ cao thương hét lớn. Phong. Đại phong. Toàn bộ thần nhân cấm quân thiên đình giơ cao trường thương trong tay, đâm rách thiên khung. Chung Nhạc ngồi trên đế vị, nhục thân vĩ ngạn, thống trị đại đế chư thiên vạn giới ngồi trên bảo tọa thiên đình. Huyên nương nương và nữ hoa nương nương phân ra hai bên ngồi hơi thấp hơn một chút, bộ dáng mẫu nghi thiên hạ. Đám thần vương bọn Càn Đô, Tương Vương, Lôi Trạch, Hoa Tư, thần hậu phân ra hai bên ngồi dưới triều đình, ngang vai ngang vế lẫn nhau. Lại có Phong Hiếu Trung xuất lĩnh đám người Minh Di Đế. Cũng là ngang vai ngang vế ngồi bên dưới. Chung Nhạc truyền lệnh xuống, nói. Thông tri đại tư mệnh, chính là ngày hôm nay, để cho hắn chuẩn bị. Vào lúc này, đại tư mệnh đã bị thanh thế kinh khủng này chấn động, xuất lĩnh một đám thần vương hàng lâm khu luân hồi thứ bảy quan sát. Chung Nhạc lệnh cho thần nhân đi tới thông tri, đám thần vương nhất thời tâm thần đại chấn, khó có thể áp chế chấn động và kích động trong lòng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đại tư mệnh. Đại tư mệnh nâng sinh mệnh cổ thụ lên, nói. Hành động vĩ đại trước giờ chưa từng có, tự nhiên là phải tới xem lễ. Hắn đi tới thiên đình, hành lễ với Chung Nhạc, sau đó uy nghiêm ngồi bất động. Sau lưng hắn, đám thần vương bọn khởi nguyên cũng tự uy nghiêm ngồi xuống, không nói một lời. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, quan sát đạo giới chi môn ở điểm cuối của khu luân hồi thứ bảy. Khu luân hồi thứ bảy xuất hiện, mặc dù đã khiến cho đạo giới chậm rãi xuất hiện. Không còn thần bí khó lường giống như lúc trước vậy, nhưng khu luân hồi thứ bảy vẫn chưa xuyên qua đạo giới, vẫn không cách nào tiến vào đạo giới. Nội bộ đạo giới, đối với tất cả mọi người vẫn như cũ cực kỳ thần bí. Toàn bộ thần ma, toàn bộ đại đế, tế khu luân hồi thứ bảy. Chung Nhạc truyền lệnh xuống, trầm giọng nói. Kéo đạo giới vào trong luân hồi cho trẫm. Truyền thiên hoàng đế lệnh. Thừa tướng Mặc Ẩn lập tức thôi động từng cây đồ đằng thần trụ. Truyền mệnh lệnh của Chung Nhạc xuống cho chư đế, quát lớn. Truyền thiên hoàng đế lệnh, toàn bộ thần ma, toàn bộ đại đế tế khu luân hồi thứ bảy, xuyên qua đạo giới, kéo vào luân hồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2184, kéo vào luân hồi, 1. Trong khu luân hồi thứ bảy, từng tòa đế cung, từng tòa đế điện đại phóng quang mang, quang diễm thiêu đốt thiên không. Thần ma nhảy qua thiên không, hoa văn đồ đằng và đại đạo hạo hạo đảng đảng kết thành giải lụa vô cùng huyển lệ, giống như một đạo trường hà quán thông không gian hẹp dài của khu luân hồi thứ bảy, trôi tới trôi lui, phảng phất như sợi dây leo luân hồi đằng vậy. 3000 đại đế mang theo thần ma bản bộ toàn lực thôi động đại đạo khu luân hồi thứ 7 mà bọn họ đã đau khổ nghiên cứu ra, chiếu rọi khu luân hồi thứ 7, rọi sáng tất cả ngõ ngách của khu luân hồi thứ 7. Vô số hoa văn đồ đằng lạc ấn trong khu luân hồi thứ 7, một màn này bao la hùng vĩ tới mức nào? Chỉ có hoàng triều đương kim mới có được năng lượng khổng lồ như vậy, hoàn toàn thôi động khu luân hồi thứ 7. Cũng chỉ có Chung Nhạc mới có thể tụ tập nhiều đại đế như vậy dưới cánh chim của chính mình, điều động một cổ năng lượng khổng lồ như vậy. Đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng đều không thể làm được, cho dù là Phong Hiếu Trung, cho dù là Thiên, cho dù là Đại Tư Mệnh đi chăng nữa cũng vậy. Màn tràn diện này rung động nhân tâm, khiến cho toàn bộ 24.335 gốc luân hồi đằng cấu thành khu luân hồi thứ 7 chậm rãi xuất hiện, đạo âm chấn động, đạo pháp nổ vang. Trong thiên đình, Phong Hiếu Trung đứng dậy, dùng thất đạo luân hồi trùng kích khu luân hồi thứ 7, tế luyện khu luân hồi thứ 7. Tiếp theo, đám thần vương bọn Tương Vương, Càn Đô, Lôi Trạch, Hoa Tư, Thần Hậu, Thiên Cơ nhao nhao tế đạo, khiến cho uy lực của đám luân hồi đằng kia lại càng cường đại hơn. Đại đạo của bốn đại thế giới tử vi, vũ trụ cổ lão, lục đạo giới và hư không giới nhao nhao nổ vang, cũng theo đó tiến nhập vào trong khu luân hồi thứ 7, lớn mạnh thanh thế tràn đại tế này. Đúng lúc này, Chung Nhạc rốt cuộc cũng đứng dậy, đại đạo của bản thân nổ vang, tế vào khu luân hồi thứ 7. Thân là người sáng tạo và người bổ toàn khu luân hồi thứ 7, tạo nghệ của hắn trên lục giới đại luân hồi hoàn toàn viễn siêu bất cứ người nào khác, cho dù là Phong Hiếu Trung cũng phải thua kém hắn rất nhiều. Chung Nhạc vừa mới tế xuất đại đạo, 24.335 gốc luân hồi đằng kia nhất thời bị hắn hoàn toàn thống nhất, hoàn toàn chưởng khống, cuốn lấy đạo giới. Cành lá dây leo của từng gốc luân hồi đằng hạo hạo đảng đảng, phóng vọt về phía đạo giới chi môn. Khu luân hồi thứ 7 vốn dĩ là cuốn lấy đạo giới, khiến cho đạo giới thần bí khó lường hiển hiện ra. Nhưng luân hồi đằng và khu luân hồi thứ 7 vẫn chưa thể tiến vào đạo giới. Nhưng hiện tại, luân hồi đằng lại muốn thông qua đạo giới chi môn cắm rễ vào đạo giới, triệt để nhét đạo giới vào trong lục giới đại luân hồi. Thật ra, cho dù Đại Tư Mệnh không định ra khế ước với hắn, thì Chung Nhạc cũng sẽ làm như vậy, bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hắn sớm đã muốn nhét đạo giới vào trong luân hồi, khiến cho đạo giới không còn cao cao tại thượng nữa. Lục giới đại luân hồi thiếu khuyết đạo giới, sẽ khiến cho đại đạo thế gian không ổn định vững chắc. Đạo thần của đạo giới vẫn là một thanh lợi nhận treo trên đầu năm giới còn lại, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chém xuống. Đạo giới quả thật rất thần bí, rất cường đại, phải kéo đạo giới vào luân hồi, mới có thể trên ý nghĩa chân chính làm được nhất thống lục giới. Đại Tư Mệnh định ra khế ước với hắn, muốn hủy diệt đạo giới cũ mở ra đạo giới mới, mặc dù có chút bất đồng với mục tiêu của Chung Nhạc, bất quá nếu Đại Tư Mệnh quả thật có thể khiến cho tất cả tiên thiên thần ma đều tiến vào đạo giới, không còn hạ giới quấy nhiễu chúng sinh dưới hạ giới. Chung Nhạc cũng sẽ không hạ thủ với đạo giới mới. Nếu như tiên thiên thần ma và sinh linh hậu thiên cũng đều bình an vô sự, vậy đạo giới mới có vào luân hồi lục giới hay không, đối với hắn cũng không quá quan trọng. Đại Tư Mệnh đã làm ra thỏa hiệp với hắn, hắn cũng sẽ thỏa hiệp một chút với Đại Tư Mệnh. Trước mắt, lợi ích của hai người nhất trí với nhau. Ầm ầm. Trong đạo giới chi môn, một cổ chấn động kịch liệt truyền tới. Vô số thần ma nhao nhao nhìn lên tòa đạo giới chi môn kia, trong lòng rung động khó hiểu. Chỉ thấy từng gốc luân hồi đằng thâm nhập vào trong đạo giới chi môn kia, trong cánh cửa có đại đạo bay vút lên, biến thành một đám bảo vật liên hoa, mộ cổ, bạch quan, thần long, tự trúc tận lực ngăn cản luân hồi đằng tiến vào. Té! Chung Nhạc hét lớn một tiếng, hào quang khí diễm sau đầu dâng trào cuồn cuộn, pháp lực càng thêm hạo hãn. Té! Trong thiên đình, vô số thần nhân phục hy hét lớn. Toàn lực thiêu đốt khí huyết, pháp lực cuồn cuộn, đại đạo cuồn cuộn lạc ấn vào trong thời không của khu luân hồi thứ 7. Té! 3000 đại đế và ức ngàn vạn thần ma cũng quát lớn một tiếng. 3000 đế cung đế điện bùng phát ra quang mang càng thêm chói mắt, giống như ức ngàn vạn khỏa thái dương trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ năng lượng vậy, lao thẳng về phía khu luân hồi thứ 7, hoàn toàn thôi động khu luân hồi thứ 7. Ầm ầm! Cành lá của 24.335 gốc luân hồi đằng va chạm với đám bảo vật liên hoa, mộ cổ, tử trúc, bạch quan, thần long chấn động càng thêm kịch liệt. Đám bảo vật bùng phát ra đạo quan gần như sôi trào, hạo hạo đảng đảng, từ trong tòa môn hộ kia dứt tới mức dị thải bùng phát, khiến cho người ta hoa cả mắt. Đó là bảo vật đạo thần sao? Đám luân hồi đằng đột nhiên nhất cổ tác khí triệt tiêu đám dị bảo cản trở trong đạo giới chi môn kia, xông vào đạo giới. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy từng đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện trong cánh cửa, vươn tay công kích về phía đám luân hồi đằng kia. Đạo thần. Chung Nhạc nhất thời giật mình. Không ngờ ngay cả đạo thần cũng đích thân hiện thân, ngăn cản hắn kéo đạo giới vào trong luân hồi. Một màn này có chút ngoài dự liệu của hắn. Thực lực của đạo thần cực kỳ cường đại, đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Hắn quả thật không ngờ đạo thần cũng sẽ đích thân ngăn cản. Trong số các đạo thần, hai vị tồn tại Lôi Trạch và Hậu Thổ đều có quan hệ với Phục Hy thần tộc, nhưng hai tôn đạo thần này vậy mà cũng xuất thủ ngăn cản luân hồi đằng tiến vào đạo giới, kéo đạo giới vào luân hồi. Xem ra, bẫy rập đạo thần quả thật đã khiến cho hai tôn đạo thần đều mất đi ý thức bản thân, chỉ còn lại có quy tắc đại đạo, bị quy tắc đại đạo thao túng. Chung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên dưới đạo giới chi môn, một đạo thân ảnh cường đại đột nhiên xuất hiện, rất nhanh tiến vào trong đạo giới chi môn. Là gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Chung Nhạc thoáng ngẩn người. Gã thần nhân này quả thật cơ linh, vậy mà thừa dịp thời khắc luân hồi đằng tranh chấp kịch liệt với đạo giới, nhân cơ hội xông vào đạo giới, trở thành đạo thần. Loại thủ đoạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này vô cùng cơ linh hữu hiệu. Nếu tiến vào đạo giới, hắn sẽ có thể nhân cơ hội trở thành đạo thần, tránh né bẫy rập đạo thần. Kẻ này thật là giảo hoạt. Phong sư huynh. Chung Nhạc quát lớn một tiếng, quang luân sau đầu chuyển động, một chiếc thiên dực của thuyền từ phía sau bay ra, lao thẳng về phía đạo giới chi môn. Phong Hiếu Trung nhất thời hiểu ý, phóng người bay lên, đáp xuống trên thiên dực của thuyền, cao giọng nói. Ta đi đạo giới một chuyến, sư đệ ngươi duy trì tế khởi luân hồi đằng A. Chung Nhạc toàn lực duy trì tế khởi khu luân hồi thứ bảy, phất ống tay áo một cái, tốc độ của thiên dực cổ thuyền nhất thời tăng nhiều, lao thẳng về phía đạo giới chi môn. Cùng lúc đó, đại tư mệnh cũng nâng sinh mệnh cổ thụ lên, nhanh chóng tiến về phía đạo giới chi môn. Lần này chính là thời cơ hiếm có, toàn bộ lực lượng của đạo giới cơ hồ đều dùng để ngăn cản luân hồi đằng kéo đạo giới vào luân hồi, sẽ vô lực ngăn cản bọn họ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2185, kéo vào luân hồi, 2. Hiển nhiên đại tư mệnh cũng đã động tâm tư, nghĩ muốn nhân cơ hội này tiến vào đạo giới, đề thăng cảnh giới của chính mình lên tới đẳng cấp đạo thần. Đại tư mệnh, đừng quên ước định giữa hai chúng ta. Thanh âm của Chung Nhạc từ xa truyền tới, nói. Khế ước hỗn độn, không dễ dàng có thể làm trái như vậy a. Bệ hạ yên tâm. Thanh âm đại tư mệnh vang lên. Chính là tiên thiên thần ngữ cổ lão ba động, cực kỳ êm tai. Ta đây là muốn đối phó mấy tôn đạo thần kia, kéo đạo giới vào luân hồi, hủy diệt đạo giới, cũng không phải là muốn trở thành đạo thần trong đạo giới tàn phá này. Trong đạo giới chi môn, cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đã bước vào trong cánh cửa. Tràng diện nhất thời trở nên hỗn loạn. Cánh hoa hỗn độn liên đột nhiên nở rộ ra bốn phía, chỉ một thoáng đã chặn đầy toàn bộ cánh cửa. Cả thần nhân hỗn độn kia lập tức xuất thủ. Đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang thật lớn, đóa hoa sen kia đã bị đánh xuyên ra một cái động lớn. Hắn vừa mới định tiến vào đạo giới, chỉ thấy trong động khẩu chợt xuất hiện một tôn tứ diện thần, mạnh mẽ ngăn cản hắn tiến vào. Hai vị tồn tại đáng sợ trong phút chốc giao phong một chiêu. Tứ diện thần rên lên một tiếng, thân thể vĩ ngạn từ trong cái động lớn bay ngược về phía sau, mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia cũng bị chấn cho loạn choạng lui về phía sau mấy bước, rời khỏi đạo giới chi môn. Hỗn độn. Hỗn độn. Cả hai gã thần nhân đều xuyên qua đóa hoa sen hỏi cùng một câu hỏi. Cùng lúc đó, động khẩu của đóa hoa sen nhanh chóng khép lại, nhưng lại bị gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đánh một quyền mở ra. Tiếp theo, từng sợi luân hồi đằng nhân cơ hội chui vào cái động lớn trên đóa hoa sen, cành lá sợi rễ giao thoa đang xen, xoay quanh địa phương đóa hoa sen bị đánh vỡ, dệt thành một mạng lưới chi chi chít chít, ngăn cản đóa hoa sen tiến hành chữa trị. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia nhân cơ hội bước vào động khẩu. Chỉ thấy một đạo quang mang đột nhiên chém xuống, tranh một tiếng chém lên trên cần cổ của hắn. Bạch đế tay cầm quang mang, dùng ánh sáng làm kiếm, kiếm pháp vô cùng lăng lệ. Tôn bạch đế này cũng không phải là cấu thân, cũng không phải chân thân, mà là nửa thân đạo thần, chiến lực cực kỳ kinh người. Bất quá, một kiếm này chém xuống, lại đã tao ngộ nhất niệm vạn giới sinh trên cần cổ của gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Bạch kiếm cắt vào từng tầng không gian, từng cái thế giới, nhanh chóng xuyên qua, nhưng thủy chung vẫn còn cách cần cổ của hắn một tia. Chỉ là nửa tôn đạo thần. Cút ngay. Cả thần nhân hỗn độn thất khiếu kia cũng chém ra một kiếm, bạch quang diệu thế lóe sáng, chém bay bạch đế. đạo hữu. Khởi Nguyên đạo thần đột nhiên bước tới, hoành ngang trước mặt gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia, cười ha hả, nói. Đạo hữu cho tới bây giờ vẫn chưa từng lộ ra chân diện mục, lại nghĩ muốn bước vào đạo giới, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn a. Đại tư mệnh lập tức tới rồi. Quang mang toàn thân gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia sáng ngời, không ngừng chấn động, lạnh nhạt nói. Ngươi là muốn ta và đại tư mệnh cùng vây công ngươi, hay là tránh ra một bên, để cho ta trở thành đạo thần? Khởi Nguyên đạo thần thoáng có chút do dự. Xung quanh hắn, luân hồi đằng vẫn đang không ngừng suy xuyên qua đạo giới chi môn, bắt đầu cắm rễ vào trong đại đạo của đạo giới, hấp thu năng lượng của đại đạo đạo giới. Từng mảnh lá dây leo tung bay, không ngừng lạc ấn về phía thiên không đạo giới. Đây là chung nhạc đang dung hợp lực lượng của chư đế và chư thần lại là một cổ, tiến hành tế luyện luân hồi đằng, tế vào đạo giới. Hiện tại chung nhạc đã bắt đầu mượn luân hồi đằng để hấp thu lực lượng của đạo giới. Nếu để cho hắn thành công, chỉ sợ đạo giới sẽ triệt để bị nhét vào trong luân hồi, biến thành một giới trong luân hồi. Đạo thần của đạo giới cũng sẽ bị kéo vào luân hồi, không thể nhảy ra luân hồi. Đạo hữu mang tới cho ta một cảm giác vô cùng quen thuộc a. Khởi Nguyên đạo thần nhàn nhạt nói. Xin hỏi đạo hữu, kế hoạch của ta có thành công hay không? Sẽ thành công. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ thành công. Đế nhạc sau khi nhét đạo giới vào khu luân hồi thứ bảy, khu luân hồi thứ bảy triệt để sáng tạo ra, vũ trụ đại nhất thống, sau đó hắn thân tử đạo tiêu, hoàng triều yên diệt, không còn tồn tại. Mà đạo giới mới thì lại hoàn mỹ vô khuyết. Khởi Nguyên đạo thần từ phía sau cánh cửa nhìn về phía đại tư mệnh và Phong Hiếu Trung trên thiên vực của thuyền đang nhanh chóng tiếp cận, bật cười ha hả, như người tránh ra một con đường, mỉm cười nói. Đạo hữu ở trong trận chiến đó đứng ở bên nào? Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia từ bên cạnh hắn tiến vào đạo giới, thản nhiên nói. Ta đã giúp ngươi không ít công phu. Ầm ầm. Thân thể hai người đột nhiên đồng thời chấn động kịch liệt một trận, lặng lẽ va chạm với nhau một chiêu. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia mượn lực của Khởi Nguyên đạo thần, gia tốc xông vào trong đạo giới. Vẫn kém ta một bậc. Khởi Nguyên đạo thần khí định thần nhàn, nhìn về phía thiên vực của thuyền và đại tư mệnh đang vọt tới kia, khẽ mỉm cười. Đột nhiên vươn tay nắm lấy hỗn độn liên, mỉm cười nói. Đã rất lâu vẫn chưa sử dụng qua linh căn rồi, hôm nay rốt cuộc đã có thể đại chiến với sinh mệnh cổ thụ một phen. Ha ha, chúng sinh vẫn luôn nói sinh mệnh cổ thụ là đứng đầu cửu đại linh căn, đại tư mệnh là thủ lĩnh của chư thần. Nhưng từ trước tới giờ hỗn độn liên vẫn chưa từng giao chiến qua với sinh mệnh cổ thụ, ta cũng chưa từng giao chiến qua với đại tư mệnh, sao có thể nói bọn họ là đệ nhất? Đại tư mệnh, ngươi nói xem. Đại tư mệnh dừng bước lại, đứng bên ngoài đạo giới chi môn, lòng bàn tay nâng đỡ sinh mệnh cổ thụ, dưới tán cây còn đứng một đám thần vương. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chấn động một cái, một đám thần vương trên cổ thụ và dưới cổ thụ đột nhiên thân bất do kỷ, nhao nhao bay ra khỏi thần thụ. Đệ nhất là đánh ra. Đại tư mệnh đạm mạc nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2186, đệ nhất linh căn. Một. Nếu là vậy, Khởi Nguyên đạo thần nâng hỗn độn liên lên, trong đóa hoa sen khí hỗn độn lượn lờ, mỉm cười nói. Vậy hiện tại có thể thử một lần a. Trong đóa hoa sen lan tràn ra ngàn ti vạn sợi khí hỗn độn, ti ti sợi sợi giống như đám nhai hai phiêu dật, khẽ rung lên một cái, trên đỉnh mỗi một cái nhai hai liền có một đóa hoa sen lặng yên đại phóng, hình thái vô cùng kỳ lạ. Đại tư mệnh. Thời đại chỉ dựa vào đại đạo sinh mệnh sẽ có thể vô địch đã kết thúc rồi. Hiện tại đã tới thời điểm kiểm tra bản lĩnh chân chính của ngươi rồi. Lần này hắn không dùng chư thiên vô đạo, mà là một loại thần thông khác trước giờ chưa từng gặp qua, phối hợp với hỗn độn liên, lại càng gia tăng uy lực. Chư thiên vô đạo là khởi điểm và chung kết của hết thảy, mà thần thông lần này hắn thi triển lại giống như một cái đạo pháp thần thông thịnh thế. Vô số đại đạo nhiều tới bất tận từ trong hỗn độn liên sinh ra. Từng đóa hoa sen khẽ rung lên sẽ liền diễn sinh ra một loại đại đạo, một lần nữa rung lên một cái, sẽ từ trong nhai hai sinh trưởng ra càng nhiều hoa sen hơn, không ngừng mở rộng ra ngoài, không ngừng diễn sinh ra càng nhiều đại đạo. Chư thiên vô đạo chú trọng chính là vô đạo, thời đại không có đạo pháp thần thông, dùng khởi điểm làm chung kết, sáng tạo ra một trạng thái chư thiên không còn đại đạo, khiến cho đối thủ mất đi hết thảy năng lực. Mà thần thông hiện tại của hắn, chính là hoàn toàn đối lập với chư thiên vô đạo, dùng chung kết làm khởi điểm. Sáng tạo ra một cái thịnh thế vạn đạo cường thịnh. Chủng loại của đám đại đạo không ngừng diễn sinh kia vô cùng phong phú, vạn chủng thần đạo, vạn chủng ma đạo, vạn chủng tà đạo, âm dương, thiên địa, lôi hỏa, phong thủy, sơn trạch, lục hợp, thất tinh, bát hoang, cửu cung, thiên can, địa chi, chư thiên tinh tú rực rỡ muôn màu, nhiều đếm không xuể. Đây tuyệt đối là một thịnh thế đạo pháp đỉnh phong, khiến cho ánh mắt Đại Tư Mệnh cũng không khỏi lộ ra dị sắc. Hỗn độn liên không tầm thường a. Đại Tư Mệnh không khỏi tán thán. Đây chính là diệu dụng của hỗn độn liên. Đóa hoa sen này chính là một trong cửu đại linh căn, trước giờ vẫn luôn cực kỳ thần bí, cũng không người nào biết rõ ràng công dụng của nó. Trong lịch sử, hỗn độn liên chỉ từng xuất hiện qua có mấy lần, chủ nhân không rõ, uy danh uy lực của nó cũng không thể hiện rõ ràng. Trong cửu đại linh căn, ngoại trừ gốc linh căn tại thời điểm thiên địa sơ khai cũng đã vỡ nát kia ra, nổi danh nhất chính là sinh mệnh cổ thụ, kế tiếp là phù tang thần thụ, sau đó mới là thế giới hoa, tự trúc, hỗn độn liên, bỉ ngạn hoa, tiên thiên quả thụ, cuối cùng mới là luân hồi đằng. Quy lực của luân hồi đằng chính yếu nhất. Trung nhạc có thể diễn biến luân hồi đằng thành khu luân hồi thứ bảy, chính là lợi dụng đặc tính của luân hồi đằng, cắt đứt tương lai, hình thành tương lai luân hồi, tế khởi 24.335 gốc luân hồi đằng, lúc này mới sáng tạo ra khu luân hồi thứ bảy. Một gốc luân hồi đằng chính là xếp dưới chót trong cửu đại linh căn. Mãi tới khi Trung Nhạc mở ra khu luân hồi thứ bảy, lúc này mới khiến cho người ta biết rõ chỉ sợ luân hồi đằng đã bị đánh giá thấp. Gốc luân hồi đằng này có thể chưởng khống luân hồi, mở ra luân hồi, hình thành hệ thống luân hồi, tuyệt đối không có khả năng xếp ở vị trí cuối cùng. Chỉ là trước Trung Nhạc, những tồn tại có được luân hồi đằng cũng đều không phát hiện ra tác dụng chân chính của luân hồi đằng, mãi cho tới khi rơi vào trong tay Trung Nhạc. Lúc này mới cùng với thần thông thời không luân hồi phát huy ra uy lực chân chính của nó, cuối cùng biến thành 24.335 gốc luân hồi đằng, mở ra khu luân hồi thứ bảy. Uy lực của tiên thiên quả thụ cũng rất mạnh mẽ, chủ yếu là chất chứa tiên thiên lôi đình, thích hợp nhất với lôi trạch cổ thần. Thực lực của lôi trạch cổ thần quá mạnh, gốc linh căn này có thể xếp hàng thứ 8 vẫn là do dựa vào uy danh của lôi trạch cổ thần. Bỉ ngạn hoa và thế giới hoa thì phân biệt bị dùng để khai mở hư không giới và tử vi. Rất ít người biết rõ uy năng của hai gốc linh căn này. Bất quá, có thể biến thành một giới, tự nhiên không phải tầm thường. Mà tự trúc thì rơi vào trong tay hậu thổ nương nương, trong lịch sử đã từng mấy lần đại triển uy phong, cho nên bài danh ở phía trước, gần với thế giới hoa. Mà hiện tại xem ra, chỉ sợ hỗn độn liên mới là gốc linh căn bị đánh giá thấp nhất trong cửu đại linh căn. Chư thiên vô đạo do khởi nguyên đạo thần thi triển trước đây đã là một môn thần thông kinh tài tuyệt diễm, khiến cho người ta không cách nào phá giải. Hiện tại hắn lại mượn hỗn độn liên thi triển ra một loại thần thông khác, hoàn toàn đối lập với chư thiên vô đạo, có thể xưng là chư thiên vạn đạo. Môn thần thông này hẳn là thần thông ẩn chứa trong hỗn độn liên, là uy lực của bản thân hỗn độn liên, cũng không phải là thần thông của khởi nguyên đạo thần, chỉ có kẻ trưởng khống đóa hoa sen này mới có thể thi triển ra. Mặc dù không phải là thần thông của khởi nguyên đạo thần, nhưng chư thiên vạn đạo lại là một loại tuyệt học cực hạn khác, đồng dạng đạt tới mức tận cùng, có thể sánh ngang với chư thiên vô đạo. Đóa hỗn độn liên này cũng đã trải qua mấy lần đổi chủ, nhưng các đời chủ nhân trước đây cũng không phát hiện ra diệu dụng chân chính của hỗn độn liên, mãi cho tới khi rơi vào trong tay khởi nguyên đạo thần, lúc này mới hoàn toàn phát huy ra uy năng của nó. Chư thiên vô đạo, chư thiên vạn đạo, hai loại tuyệt học khiến cho người ta tuyệt vọng đều chưởng khống trong tay khởi nguyên đạo thần, có thể tưởng tượng chiến lực của hắn kinh người tới mức nào, càng huống chi hắn còn là một tôn đạo thần. Sự cường đại của một kiếp này đã không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Cho dù là dốc hết toàn bộ từ ngữ tán dương, cũng khó có thể hình dung một phần vạn của nó. Vạn đạo sôi trào, diễn biến ra vô số loại thần thông đạo pháp, uy năng hạo hãn bạo phát, dùng uy thế ngập trời đè thẳng xuống Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh được xưng là đại, không chỉ là tán dương hắn là sinh mệnh đầu tiên trong vũ trụ, cũng là tôn thần ma đứng đầu trong vũ trụ. Đại Tư Mệnh trưởng khống đại đạo sinh mệnh, thậm chí ngay cả sinh mệnh của tiên thiên thần ma cũng có thể cướp đoạt, bởi vậy đã thống trị vũ trụ càn khôn mấy trăm ức năm đằng đẵng. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc đã gặp phải kình địch. Sinh mệnh cổ thụ phiêu phù trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên nghênh đón hỗn độn liên quét xuống. Thần thông đại đạo do hỗn độn liên biến thành còn chưa kịp tiếp cận đã nhao nhao héo rũ khô lão, ngay cả đại đạo cũng rơi vào trong héo rũ, uy lực không còn. Đại đạo sinh mệnh đáng sợ nhất chính là ở điểm này. Tứ diện thần cũng đã mô phỏng đại đạo sinh mệnh giống như đúc đại đạo của Đại Tư Mệnh, nhưng thủy chung cũng không thể tu luyện đại đạo sinh mệnh tới trình độ của Đại Tư Mệnh, không cách nào khiến cho tất cả đại đạo trong thiên địa cũng đều bị đại đạo sinh mệnh khống chế ảnh hưởng. sự cường đại của Đại Tư Mệnh có thể thấy được rõ ràng. Bất quá, uy năng của Hỗn Độn Liên quả thật kinh người. Vô số đóa hoa sen không ngừng đại phóng, đại đạo bùng phát tầng tầng lớp lớp, điên cuồng đánh về phía sinh mệnh cổ thụ. Cây cổ thụ này cũng bị đánh cho dao động bất định, không ngừng có hoa sen mang theo thần thông đại đạo đột phá sự cướp đoạt của đại đạo sinh mệnh, quanh tiếp lên cây cổ thụ này. Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả, ống tay áo chấn động, áo choàng hắc ám vô biên sau lưng khoa trương tung bay, đè xuống một chưởng. Chư Thiên Vô Đạo. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2187, Đệ Nhất Linh Căn, 2. Hắn không ngờ lại đồng thời thi triển ra Chư Thiên Vô Đạo và Chư Thiên Vạn Đạo. Sắc mặt Đại Tư Mệnh không chút bận tâm, giơ bàn tay lên nghênh đón. Chư Thiên Vô Đạo trở về khởi điểm, đi tới chung kết, bất luận một loại đại đạo nào cũng đều không còn tồn tại. Mà Đại Tư Mệnh thì lại dùng sinh cơ bàn bạc trầm trọng miên man không dứt của đại đạo sinh mệnh kia không ngừng mở ra hoang liêu trầm tịch, dùng đại đạo sinh mệnh phá giải Chư Thiên Vô Đạo. Ầm ầm. Bàn tay hai người hung hăng va chạm cùng một chỗ, nhục thân cả hai cũng đều không ngừng chấn động. Thân thể Khởi Nguyên Đạo Thần đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện trên không Đại Tư Mệnh, một chưởng ấn xuống. Đại Tư Mệnh sừng sững bất động, bất luận phương vị nào cũng đều hoàn toàn không có góc chết. Khởi Nguyên Đạo Thần tấn công từ bất kỳ một phương hướng nào cũng đều là công kích chính diện của hắn, không có sơ hở có thể lợi dụng, hết thảy công kích đều bị hắn giơ tay lên ngăn cản. Thân là sinh mệnh thể đầu tiên trong vũ trụ, hắn có được nhục thân mà những sinh linh khác không thể sánh bằng, không thể trông mong. Nhục thân của hắn giống như vượt qua hết thảy góc độ không gian, không có bất kỳ góc chết nào. Tứ diện thần học theo hắn. Cái dựa vào là nhất niệm vạn giới sinh, mà hắn lại là trời sinh chính là như vậy, không cần sử dụng bất cứ thần thông nào. Bàn tay của hắn cũng giống như có thể xuất hiện ở bất kỳ góc độ nào, có thể khiến cho hắn ung dung ngăn cản công kích từ bất cứ phương hướng nào đánh tới. Chính diện không có bất kỳ góc chết, vĩnh viễn không có khả năng bị đánh lén, vĩnh viễn không có khả năng lộ ra sơ hở. Thân hình Khởi Nguyên Đạo Thần không ngừng lóe lên, biến mất, xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện. Tốc độ công kích cực nhanh khiến cho người ta không kịp nhìn. Nhưng bất luận tốc độ công kích của hắn có nhanh tới đâu, tốc độ công kích xảo quyệt tới mức nào, cái mà hắn đối mặt thủy chung vẫn là chính diện của Đại Tư Mệnh, căn bản không thể công kích được thân thể Đại Tư Mệnh. Hai vị tồn tại vô cùng cường đại ở trong đạo giới chi môn mạnh mẽ xuất thủ, quả nhiên là kinh diễm thế gian, khiến cho cơ hồ toàn bộ thần ma chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên đều có thể thu trận chiến của bọn họ vào trong mắt. Từng cổ rung động đáng sợ từ trong đạo giới chi môn truyền tới kia càng khiến cho tâm linh toàn bộ đám thần ma run rẩy. Mặc dù vẫn chưa tiếp cận, nhưng cũng đã có thể tưởng tượng thần thông của bọn họ trong lúc va chạm bạo phát ra năng lượng đáng sợ tới mức nào, kinh khủng tới mức nào. Trong thiên đình, sắc mặt đám thần vương bọn Tương Vương, Lôi Trạch, Hoa Tư, thần hậu ai nấy cũng đều đại biến, nhìn tới mức mắt hoa thần mê. Trình độ kịch liệt. Mức độ thần thông cường đại của trận chiến này đã khiến cho bọn họ cũng khó có thể ngắm theo bóng lưng của hai vị tồn tại kia. Cho dù là Hoa Tư nương nương, cũng tự nghĩ thua kém hai người bọn họ rất xa. Đại Tư Mệnh thật sự quá cường đại rồi. Tương Vương rụt đầu một cái, lẩm bẩm. Cái tên này đã chết hơn 200 vạn năm, vẫn còn hung mãnh mạnh mẽ khủng bố như vậy. Lôi Trạch Hoa Tư, ta cảm thấy hai người các ngươi có thể còn sống cho tới bây giờ, thật sự rất may mắn a. Lôi Trạch cổ thần hừ lạnh một tiếng. Thân đạo thần của ta chưa chắc đã thua kém hắn. Hoa Tư nương nương cũng gật đầu, nói. Nếu ta không bị cướp mất cơ duyên đạo thần, cũng sẽ không thua kém hắn. Bất quá, Đại Tư Mệnh cường đại như vậy, tên Khởi Nguyên kia vậy mà cũng cường đại không kém, thật sự là nằm ngoài dự liệu của ta. Ánh mắt Càn Đô thần vương chớp động, nói. Tên Khởi Nguyên kia nghĩ muốn thắng được Đại Tư Mệnh, cơ hồ là không có khả năng. Đại Tư Mệnh quá mạnh mẽ, không có bất kỳ sơ hở, không có bất kỳ góc chết, thủy chung vẫn luôn là chính diện, vĩnh viễn cũng không có khả năng bị đánh lén, tuyệt không có khả năng chiến thắng. Càn Đô đạo huynh, lời này của ngươi liền sai rồi. Chung Nhạc cũng đang ngẩng đầu quan chiến, nghe hắn nói vậy khẽ mỉm cười, nói. Năm xưa Đại Tư Mệnh đã từng bị đánh lén qua, hơn nữa kẻ đánh lén hắn, cũng chính là vị Khởi Nguyên đạo thần này. Sau trận chiến đó, Đại Tư Mệnh đã chết suốt 200 vạn năm đằng đẵng. Càn Đô thần vương thoáng ngẩn người, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chung Nhạc đang nói chính là thời điểm Đại Tư Mệnh mở ra đạo giới đè ép xuống, đã bị Khởi Nguyên đạo thần xuất lĩnh rất nhiều thần vương phản bội đánh lén, cơ hồ một lưới bắt hết thế lực của Đại Tư Mệnh. Chỉ có số ít mấy người bọn hậu thổ nương nương chạy thoát, những thần vương hiệu trung với Đại Tư Mệnh còn lại toàn bộ đều chết trong trận chiến đó. Trung Nhạc tiếp tục quan chiến, không nhanh không chậm nói. Khởi Nguyên Đạo Thần có thể đánh lén hắn một lần, sẽ có thể đánh lén hắn lần thứ hai. Chiến đấu trong đạo giới chi môn đang cực kỳ kịch liệt, bên ngoài đạo giới chi môn, đám thần vương bọn Vũ Thanh, Trụ Quang, Bác Hoang, Phượng Thiên, Nguyên Nha, Diễn Hành bộ hạ Đại Tư Mệnh dưới sự xuất lĩnh của một tôn khởi nguyên thần vương khác cũng đang ra sức dết vào đạo giới chi môn, gặp phải đám thần vương bọn thần, ma, tà, hắc, bạch chặn đường, chém giết dị thường thảm liệt. Phong Hiếu Trung cũng giá ngự thiên dực cổ thuyền xông vào đạo giới chi môn, đột nhiên thiên khung phía trước chợt di chuyển. Sắc mặt Phong Hiếu Trung khẽ biến, bị thiên ngăn cản. Đột nhiên, Khởi Nguyên Đạo Thần chợt rất nhanh lui về phía sau, sau lưng một đóa hỗn độn liên chợt nở rộ, bao phủ thân thể hắn vào trong hoa sen, cánh hoa rất nhanh thu liễm, sau đó một lần nữa mở ra. Chỉ thấy từng cái nhai hai rung động, từng đóa hoa sen trong nhai hai sinh trưởng ra, trong mỗi một đóa hoa sen đều có một tôn Khởi Nguyên Đạo Thần. Đóa hỗn độn liên kia không ngừng rung động, vô số đóa hoa sen nhao nhao hiện lên, vô số tôn Khởi Nguyên Đạo Thần đồng thời công kích về phía Đại Tư Mệnh. Hỗn độn liên mới là đệ nhất linh căn a. Trung Nhạc không khỏi cảm khái nói. Hắn gia tăng thôi động luân hồi đằng điên cuồng lan tỏa vào trong đạo giới, càng lúc càng nhiều lá dây leo lạc ấn vào trong thiên địa đạo giới, càng lúc càng nhiều cành lá dây leo như vô số con cự mãng, nhanh chóng xuyên qua đạo sơn đạo hải. Hắn nhất định phải kéo đạo giới vào trong luân hồi, mới có cơ hội hủy diệt đạo giới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2188, Đạo Quang, 1. Từng tôn đạo thần trong đạo giới kia cũng tận lực cản trở luân hồi đằng lạc ấn vào trong thiên địa đạo giới. Nhất là hai tôn đạo thần Lôi Trạch và Hậu Thổ, bởi vì thành đạo rất sớm, rơi vào bẫy rập đạo thần lâu nhất, vì thế cho nên bị quy tắc đại đạo ảnh hưởng nặng nhất. Tình huống của Tứ Diện Thần và Bạch Đế so với bọn họ thì tốt hơn một chút. Tứ Diện Thần khai mở không gian trong đạo giới, bảo trì ý thức của chính mình, mà Bạch Đế chỉ có nửa người trở thành đạo thần, vẫn còn nửa người chưa thành tựu. Bởi vậy có thể không liên tục liên lạc với nửa thân đạo thần của chính mình, mặc dù không thể hoàn toàn chưởng khống hành vi của nửa thân đạo thần này, nhưng lại có thể nắm giữ hướng đi của hắn. Hiện tại, Trung Nhạc dốc toàn bộ lực lượng của Hoàng Triều, dùng luân hồi đằng xâm nhập vào đạo giới. Chuyện tình liên quan tới sinh tử tồn vong của đạo giới, nhất định phải ngăn cản. Ba tôn đạo thần bọn Bạch Đế, Lôi Trạch, Hậu Thổ dốc hết khả năng đối kháng luân hồi đằng, là động tác phản xạ tự nhiên của đại đạo đạo giới. Duy trì sự tinh thuần và siêu nhiên của đại đạo đạo giới. Ba tôn đạo thần Bạch Đế, Lôi Trạch và Hậu Thổ, liên tục xuất thủ, chặt đứt đám luân hồi đằng trải rộng khắp đạo giới. Bất quá, thực lực Hoàng Triều của Trung Nhạc cường hãn chưa từng có, thôi động hoàn toàn năng lượng của khu luân hồi thứ bảy, lạc ấn lên luân hồi đạo giới chỉ là chuyện sớm hay muộn, không thể thay đổi. Nhưng có bọn họ ở đây, ngăn cản một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được. Điểm then chốt của thắng lợi không phải ở chỗ bọn họ có thể ngăn cản luân hồi đằng hay không, mà là ở trận chiến đấu trong đạo giới chi môn kia. Nếu Khởi Nguyên Đạo Thần chiến thắng, vậy sẽ có thể có đầy đủ lực lượng khu trừ luân hồi đằng. Nếu Đại Tư Mệnh chiến thắng, vậy đạo giới sẽ bị kéo vào trong luân hồi. Đám thần vương còn lại như Hắc Bạch Nhị Đế, thần ma Tà Tam Đế thì tận lực ngăn cản đám tiên thiên thần ma dưới trướng Đại Tư Mệnh. Song phương ai nấy cũng đều có thâm cừu đại hận, tự nhiên là thống hạ sát thủ. Không lưu tình chút nào. Trong đám tiên thiên thần ma dưới trướng Đại Tư Mệnh, Khởi Nguyên Thần Vương chính là phục sinh sớm nhất, mặc dù đã trì hoãn 300 vạn năm tu luyện, nhưng từ khi phục sinh cho tới nay đã trải qua hơn 3.000 năm tu luyện, tiến bộ cũng là không nhỏ, uy lực của chư thiên vô đạo cũng không thua kém Khởi Nguyên Đạo Thần bao nhiêu. Đám thần vương còn lại, thời gian phục sinh có dài có ngăn, nhưng luận thực lực, bọn họ đều có chênh lệch không nhỏ so với đám người Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương. Thực lực của Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương chính là cường hoành nhất, bản lĩnh so với thần ma Tà Tam Đế cũng không thua kém bao nhiêu. Bất quá, thần ma Nhị Đế bởi vì thánh địa đã bị phá, trong lúc xuất thủ sợ đầu sợ đuôi, tận lực chú ý bảo mệnh. Mà Tà Đế thì bởi vì nhiều lần bị giết chết, tu vi thực lực thủy chung vẫn chưa hồi phục lại như cũ, chiến lực hiện tại trái lại không bằng đám người Nguyên Nha, Phượng Thiên, Diễn Hành. Mà kẻ có uy hiếp lớn nhất, vẫn là Hắc Bạch Nhị Đế. Hai vị tồn tại này quả thật vô cùng cường hoành, rất nhiều thần vương liên thủ cũng không thể địch lại. Bọn họ tử vong đã quá lâu rồi, đã quá lạc hậu so với thời đại. cho dù những năm qua đi theo Đại Tư Mệnh nỗ lực tu luyện, cũng vẫn còn kém xa Hắc Bạch Nhị Đế. Lúc này, đám thần vương dưới trướng Đại Tư Mệnh đã tràn ngập nguy cơ. Mà bên kia, Phong Hiếu Trung thì lại bị Thiên ngăn cản. Thiên ở trong đạo giới chữa trị đạo thương của chính mình, thương thế đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Song phương giao thủ với nhau, phảng phất như là hai tôn thiên đang giao phong với nhau vậy, các loại thần thông xuất ra tầng tầng lớp lớp, biến hóa khó lường. Thiên khung không ngừng biến hóa, các loại thiên khung xuất hiện tầng tầng lớp lớp, biến hóa đa đoan, thủ đoạn nhiều tới mức người khác không kịp nhìn. Đạo thương của thiên vẫn còn, vẫn chưa triệt để khỏi hẳn, hạn chế thực lực của hắn. Nhưng cho dù là vậy, tu vi của hắn vẫn còn hùng hồn hơn Phong Hiếu Trung rất nhiều. Phong Hiếu Trung được xưng tụng là thiên nhân, chưởng khống vô số các loại đại đạo, tinh thông hết thảy các loại thần thông, gần như vô lượng. Mà thiên nhân chính là xen giữa thiên và nhân. Hắn có lý tính cực hạn, có đại đạo kiến giải vô cùng hùng hậu, có lòng cầu đạo vô cùng vô tận, nhưng hắn đồng dạng cũng có tính cách của con người. So với thiên, hắn có thêm một chữ nhân. Hắn là đạo tôn một đời này, xác lập thất đạo luân hồi, nghiên cứu thần thông đại nhất thống, chỉnh lý đạo tàng kinh điển. Bất quá, so với thiên ở trạng thái gần như đỉnh phong, hắn vẫn còn thua kém một bậc. Thời gian tu luyện của hắn dù sao vẫn còn ngắn ngủi, tu vi so với thiên vẫn thoáng thua kém một chút. Trận chiến giữa hai người lộ ra dị thải ngập trời, các loại thần thông đa dạng khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Sau đầu Phong Hiếu Trung, từng đạo quang mang không ngừng biến hóa, không ngừng thay đổi từng loại thất đạo luân hồi. Thần thông biến hóa đa dạng so với thiên cũng không thua kém chút nào, hơn nữa thỉnh thoảng còn thi triển ra thần thông đại nhất thống, thậm chí một mình thi triển ra đạo giải, khiến cho thiên đối với hắn lại càng thêm mơ ước. Tứ diện thần đang ở đâu? Ánh mắt Chung Nhạc đảo quét qua chiến trường, có chút nghi hoặc hỏi. Trận chiến giữa Phong Hiếu Trung và thiên cũng không tới mức rất nhanh phân ra thắng bại. Thất đạo luân hồi và thần thông đại nhất thống của Phong Hiếu Trung có thực lực uy hiếp tới thiên, không cần hắn quá mức quan tâm, hiện tại duy nhất vẫn chưa xuất thủ chính là tứ diện thần. Thân là một trong những tồn tại cường đại nhất, tứ diện thần có thể nói là điểm then chốt của trận đại chiến này, mà chỉ có gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia là từng có va chạm với hắn mà thôi. Từ đó về sau, tứ diện thần liền mai danh ẩn tích, vô cùng cổ quái. Tứ diện thần đừng nói là muốn đánh lén Đại Tư Mệnh a. Chung Nhạc nhất thời suy tư. Trận chiến giữa Đại Tư Mệnh và Khởi Nguyên Đạo Thần càng lúc càng kịch liệt. Thời điểm này, nếu có một tồn tại không thua kém gì Khởi Nguyên Đạo Thần xuất thủ đánh lén, vậy chỉ sợ tình cảnh của Đại Tư Mệnh rất đáng lo. Bất quá, Đại Tư Mệnh chính là sinh mệnh thể hình thái hoàn mỹ, cơ hồ không có khả năng đánh lén hắn. Tứ diện thần phải làm cách nào mới có thể tránh né chính diện của Đại Tư Mệnh, khởi xướng đánh lén? Bản thân Chung Nhạc cũng không thể suy đoán. Thế gian này có thần thông vô địch, chính là thần thông đại nhất thống đạo giải, chư thiên vô đạo, chư thiên vạn đạo. Nhưng cũng có tồn tại vô địch, Đại Tư Mệnh chính là tồn tại bậc này. Hắn là sinh mệnh hoàn mỹ gần như không thể phá giải, từ trước tới giờ chỉ từng bị đánh bại duy nhất một lần, chính là bại trong tay Khởi Nguyên Đạo Thần. Tứ diện thần ẩn nhẫn cho tới hiện tại, chẳng lẽ là chuẩn bị một lần nữa đánh lén sao? Đúng lúc này, tứ diện thần đột nhiên xuất hiện. Bất quá cũng không phải là công kích Đại Tư Mệnh, mà là trong lúc bất chợt bắt lấy thân đạo thần của Bạch Đế. Ngay sau đó, khí hỗn độn cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tiến nhập vào trong cơ thể thân đạo thần của Bạch Đế. Chung Nhạc nhìn thấy một màn này, thoáng ngẩn người, có chút không hiểu dụng ý của hắn. Tứ diện thần, ngươi muốn làm gì? Bạch Đế một trận kinh khủng, vội vàng cao giọng quát hỏi. Đó là một nửa thân đạo thần của hắn, hiện tại lại bị tứ diện thần đánh lén, bắt lấy. Lại tiến hành tế khởi, khiến cho hắn cảm thấy có chút không ổn. Chỉ sau một khắc, thân đạo thần của Bạch Đế đã bị tứ diện thần tế khởi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2189, Đạo Quang, 2. Bạch Đế rống giận một tống, lộn người quay trở lại, phóng vọt về phía bên trong đạo giới. Đột nhiên, đạo giới chợt chấn động một cái, một cây tử trúc quất xuống, quất hắn bay ra ngoài. Bạch Đế bay ngược về phía sau, trong lúc vội vàng chợt nhìn thấy tứ diện thần không người một cái, chính là cúi đầu về phía thân đạo thần của hắn, không khỏi ngẩn ra. Gia hỏa này đừng nói là muốn hại ta. Chung Nhạc đột nhiên rợn cả tóc gáy, nhìn thấy thân đạo thần của Bạch Đế sau một bái này của tứ diện thần đã hóa thành một đạo quang mang hẹp dài huyền phù ngay phía dưới đạo giới. Đạo quang mang này cực kỳ đẹp mắt, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, tràn ngập sắc thái thần bí, khiến cho người ta có chút mê muội. Đạo quang mang này vừa mới xuất hiện, thời không phảng phất như bất động. Trận chiến giữa các thần vương phảng phất như trở nên vô cùng chậm rãi. Giao phong giữa Thiên và Phong Hiếu Trung vốn dĩ vạn phần đặc sắc, nhưng hiện tại cũng trở thành dị thường chậm chạm. Thần thông của song phương phảng phất như đang phi hành giữa chất lỏng vô cùng đặc sệt, tốc độ chậm giống như ốc sên đang bò vậy. Chiến đấu giữa Đại Tư Mệnh và Khởi Nguyên Đạo Thần phảng phất như cũng trở thành chậm chạp. Cử động của hai vị tồn tại đáng sợ nhất tự hồ cũng trở nên cực kỳ buồn cười. Chung Nhạc nhìn đạo quang mang này, cảm giác được một cổ chấn động khiến cho linh hồn có chút run rẩy. Hắn đang sợ hãi. Sự sợ hãi trong lòng đang điên cuồng sinh sôi, lan tràn. Hắn từng nhìn thấy qua đạo quang mang này. Thời điểm hắn du lịch trong thời gian Trường Hà, đã từng nhìn thấy qua tương lai của chính mình, bị một đạo quang mang của đạo giới chém chết. Đạo quang mang mà Tứ Diện Thần hiện tại đang tế khởi này, vô cùng tương tự đạo quang mang đánh chết hắn kia. Bản thân Đại Tư Mệnh cũng đã từng gặp qua đạo quang mang này. Hắn đứng sừng sững ở địa phương cực cao cực xa, đã từng nhìn thấy qua tương lai của chính mình, chính là đạo quang mang huyễn lệ kia từ đạo giới bắn ra, giết chết chính mình. Mà hiện tại, đạo quang mang này đã xuất hiện. Tứ Diện Thần dùng thân đạo thần của Bạch Đế làm vũ khí, tế khởi Bạch Đế, biến thành một đạo quang mang không gì không phá nổi, hiển nhiên là muốn ám toán Đại Tư Mệnh. Đột nhiên, Tứ Diện Thần lại khom người bái một cái. Đạo quang mang huyền phù trong đạo giới kia nhất thời dịch chuyển, chém thẳng về phía Đại Tư Mệnh đang lúc giao phong với Khởi Nguyên Đạo Thần. Nếu Đại Tư Mệnh bại vong, vậy ta cách bại vong cũng không xa. Ta vốn định tiếp tục ẩn giấu chút thực lực, hiện tại. Đạo. Chung Nhạc chợt quát lớn một tiếng, sau đầu hiện ra thất đạo luân hồi. Bảy đạo thân ảnh vĩ ngạn đứng sừng sững trong thất đạo luân hồi, loáng thoáng có đạo âm vang vọng, nổ vang chấn động, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng vang dội, giống như chư thần tán dương vậy. Đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Bảy đạo thân ảnh kia từ hư hóa thực, một cái tiếp một cái đi xuống, đứng sừng sững bên cạnh Chung Nhạc, đột nhiên cũng đều đồng thanh quát lớn. Đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Ông. Từng đạo quang luân sau đầu bảy vị thiên đế này đột nhiên xoay tròn, pháp lực mỗi người tuôn trào ra, tế vào khu luân hồi thứ bảy. Đó là năng lực đặc thù do thất đạo luân hồi của hắn hình thành. Lục đạo luân hồi, huyết mạch luân xác lập thọ nguyên nhục thân linh hồn nhất thống, sáng tạo ra hệ thống địa ngục luân hồi. Mà mỗi một loại thất đạo luân hồi đều có năng lực bất đồng của mỗi loại. Thất đạo luân hồi của Chung Nhạc là trụ quan thất đạo luân hồi, năng lực của hắn bất đồng với thần túc thất đạo luân hồi. Năng lực của hắn là nhất thống quá khứ vị lai. Bảy đạo thân ảnh này chính là thân tương lai và thân quá khứ trong luân hồi quá khứ vị lai. Ba đạo ở trong quá khứ, bốn đạo ở trong tương lai. Trụ quan thất đạo luân hồi của Chung Nhạc là rút ra chính mình tại những điểm thời gian bất đồng trong quá khứ đã biết và tương lai đã biết, xác lập luân hồi quá khứ vị lai. Từ ba cái điểm thời gian nào đó ở quá khứ, tại mỗi cái chặt đứt một đoạn thời gian, khiến cho chính mình trong ba điểm thời gian này nằm trong thời gian luân hồi. Lại từ bốn cái điểm thời gian nào đó ở tương lai, tại mỗi cái chặt đứt một đoạn thời gian, bảo tồn bốn đoạn thời gian này. Sau đó, bảy đoạn thời gian đều biến thành đã biết, nhét vào trong trụ quan thất đạo luân hồi của hắn, hình thành hệ thống thời gian luân hồi phong bế, khiến cho bảy đạo chân thân vẫn luôn tồn tại xuống. Đây chính là tính chất đặc biệt của trụ quan thất đạo luân hồi của hắn. Những người khác cải tu thần túc thất đạo luân hồi, tuyệt đại bộ phận mọi người ngay cả thần túc thất đạo luân hồi vẫn chưa tu luyện hoàn thành, mà hắn lại không tu luyện thần túc thất đạo luân hồi. Vẫn tiếp tục càng chạy càng xa trên con đường của chính mình. Hắn đặt tên cho phương pháp tu luyện thân tương lai thân quá khứ này là quá khứ vị lai kinh, là tuyệt học cực hạn của đại đạo trụ quan. Loại thủ đoạn này, trước đây mặc dù hắn đã từng sử dụng qua, nhưng chỉ là hư ảnh, mông mông lung lung. Lúc đó hắn còn chưa hoàn thiện môn tuyệt học này, mà trải qua hơn 2.000 năm tu luyện, hắn đã tu luyện môn tuyệt học này tới tình trạng thuần thục như ý, trực tiếp khiến cho chân thân quá khứ vị lai của chính mình xuất trận. Thì triển ra một đòn sát thủ khác của chính mình. Nếu đạo thần không phải cường hoành như vậy, hắn cũng sẽ không bại lộ ra đòn sát thủ này của chính mình. Bảy tôn thân tương lai thân quá khứ của hắn xuất hiện, nhất thời khiến cho khu luân hồi thứ bảy sôi trào, luân hồi đằng điên cuồng diễn sinh, liên tục xuyên qua càng nhiều không gian của đạo giới, lạc ấn vào các nơi trong đạo giới, điên cuồng lan tràn ra. Cho dù là đám đạo thần bọn Lôi Trạch, hậu thổ kia cũng không ngăn cản được đám thanh đằng điên cuồng lan tràn này. Hơn 2 vạn gốc luân hồi đằng điên cuồng phóng vọt về phía sâu bên trong đạo giới, vô số lá dây leo dây mây rợp trời ngập đất lan tràn, bao phủ thiên không đạo giới, đạo sơn, đạo hải, đạo quang của đạo giới, bao phủ tất cả các loại đại đạo của đạo giới. Đạo giới. Trong thiên đình, toàn thân 8 vị thiên đế bùng phát không gian vô lượng, khiến cho bọn họ lộ ra dị thường vĩ ngạn. 8 vị thiên đế nhất tề vương tay, bắt lấy 24.335 gốc luân hồi đằng cấu thành khu luân hồi thứ 7, dùng sức kéo mạnh về phía sau. Áo choàng thiên đế bị cơ nhục căng cứng nổ tung, lộ ra nhục thân hùng tráng. Cút vào trong luân hồi cho ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2190, bảy rập, 1. Bạch đế bị tứ diện thần tế khởi, chỗ hóa thành một đạo quang mang âm u, vô thanh vô tức chém xuống. Trên đường đi, trải qua địa phương rất nhiều thần vương đại chiến. Đám thần thông tràn ngập năng lượng hủy diệt kia vừa mới gặp phải đạo quang mang này, trong lúc bất chợt liền vô thanh vô tức nứt ra, vỡ thành 2 nửa. Mà đám thần thông đã vỡ thành 2 nửa kia vẫn còn đang không ngừng biến hóa, tự hồ uy lực của thần thông vẫn chưa tiêu tan. Những nơi đạo quang mang này đi qua, hết thảy đều trở nên chậm lại, chậm tới mức khiến cho từng đạo thần thông biến thành những đồ án tràn ngập tình thơ ý họa, mà đạo quang mang này chính là lướt qua giữa đám đồ án này, trầm tịch vô tức. Trong tràng cảnh chậm rãi ngoài dự đoán của tất cả mọi người này, khuôn mặt vốn vô cùng bình tĩnh của đại tư mệnh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thần sắc kinh hãi, sợ hãi chậm rãi xuất hiện trên mặt của hắn. Sinh mệnh thể vô địch lần đầu tiên để cho thế nhân nhìn thấy một mặt sợ hãi của hắn. Hơn nữa vẻ sợ hãi kia cũng đang dần dần chậm rãi khắc sâu. Loại biểu tình biến hóa đó, sự sợ hãi từng điểm tăng thêm đó, vậy mà có thể rõ ràng đập vào mắt tất cả mọi người. Sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất, đại tư mệnh, vẫn không cách nào làm được ung dung tuyên cổ bất biến, trong lòng hắn cũng có sợ hãi. Nhục thân của hắn hoàn mỹ tới mức không tìm được bất luận khuyết điểm gì, nhưng đạo tâm của hắn lại có khuyết điểm, cũng không hoàn mỹ vô khuyết như nhục thân của hắn vậy. Thân là sinh mệnh thể đầu tiên trong vũ trụ, nhục thân của hắn là do thiên địa chế tạo ra, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng thiên địa lại không thể cho hắn đạo tâm, đây có lẽ là sự tình châm chọc nhất. Bất quá, điều này cũng không trách được đại tư mệnh. Cho dù là Chung Nhạc, nhìn thấy đạo quang mang này, tâm thần cũng trở nên đại loạn, không thể không trước thời hạn bại lộ ra ác chủ bài của chính mình. Đương nhiên, Chung Nhạc dù sao cũng là Dịch tiên sinh trước đây trí đoạt thiên hạ, nhất quán âm hiểm. Ác chủ bài và đòn sát thủ ẩn giấu một cái lại một cái, bại lộ một cái lại một cái. Mỗi một lần bại lộ ra đều là đau đớn muốn chết, một bộ dáng tai vạ tới nơi, ngày mai sẽ bị giết chết, khiến cho người ta cho rằng hắn thật sự đã không còn ác chủ bài, kết quả thình lình lại lộ ra thêm một cái nữa. Quan trọng nhất chính là, những đòn sát thủ trước đây của hắn đều có dự triệu, loáng thoáng lộ ra một chút chân ngựa, cũng không quá khiến cho người khác chú ý, ví dụ như 7 đạo thân ảnh thiên đế này, trước đây hắn đã từng thi triển qua. Hơn nữa cũng không chỉ một lần, cũng không khiến cho người ta chú ý. Nếu bàn về trình độ giảo hoạt, Chung Nhạc còn vượt qua đại tư mệnh không biết bao nhiêu lần. Đây là do kinh lịch bất đồng của 2 người tạo thành. Đại tư mệnh vừa mới sinh ra chính là sinh linh độc nhất vô nhị, đã chưởng khống trong tay lực lượng cường đại nhất, thống trị thế gian mấy trăm ức năm đằng đẵng không ai có thể lật đổ được hắn, mãi cho tới khi bị khởi nguyên giả ám toán. Mà Chung Nhạc lại là khởi nghiệp dưới tình huống tay không tất sắt. Vô số thần ma ngập trời đều là địch nhân mà một đường đi tới, căng căng thẳng thẳng như đi trên băng mỏng, lo lắng chính mình chẳng biết lúc nào sẽ thua rồi. Chính mình chôn vùi không nói, còn có thể khiến cho Phục Hy thần tộc chôn vùi theo cùng. Cho nên hắn vẫn luôn giống như một con thỏ, yêu thích đào hang khắp nơi, lưu lại cho chính mình từng cái sinh lộ. Mỗi khi bị người khác phát hiện ra một cái hang mà chính mình đã đào, hắn đều là một bộ dáng bi phẫn gần chết, ngày mai sẽ bị giết chết. Hồn nhiên chưa từng nghĩ tới một cái lại một cái hang mà chính mình đã đào kia. Đạo quang mang kia chém tới trước mặt đại tư mệnh, thần sắc sợ hãi trên mặt đại tư mệnh cũng đạt tới cực điểm. Thứ duy nhất khiến cho hắn sợ hãi thế gian này, chính là tương lai của chính mình mà hắn đã nhìn thấy. Cái mà hắn một lòng muốn thay đổi, chính là cái tương lai này. Nhưng hiện tại, tương lai tự hồ cũng chưa từng thay đổi. Ấn chứng với dấu hiệu bất tường trong lòng hắn. Lẽ nào hắn thật sự nhất định phải chết dưới đạo quang mang này sao? Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng cổ chấn động kịch liệt đột nhiên truyền tới. Đạo giới chi môn nghiêng ngã siêu vẹo, đạo giới vậy mà đang trầm xuống. Cũng trong nháy mắt đạo quang mang kia sắp sửa đánh chết đại tư mệnh, toàn bộ luân hồi đằng rốt cuộc xuyên thấu đạo giới. Vô số cành lá lá dây leo lạc ấn vào trong đạo giới. Tám vị thiên đế cùng nhau phát lực, kéo đạo giới từ điểm chí cao rơi thẳng xuống dưới. Phi. Đạo quang mang kia xuyên qua bàn tay của Đại Tư Mệnh, cắt vào mi tâm của Đại Tư Mệnh, kéo theo thân thể hắn bay lên, văng thẳng về phía sau. Trong nhãn đồng của Đại Tư Mệnh lộ ra thần sắc mê mang. Từ bốn phương tám hướng, bất kỳ một góc độ nào nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy sự hoang mang trong mắt hắn, tự hồ đang khốn hoặc tại sao tương lai vẫn không có thay đổi. Ầm ầm. Đạo giới siêu siêu vẹo vẹo, đè nặng xuống màn vũ trụ của Tử Vi, liên tục đụng lên trên từng khỏa tinh tú, từng đạo tinh hà của Tử Vi. Quần tinh nhao nhao biến thành bột mịn, lại va chạm thẳng với một góc của hư không giới. Trong hư không giới truyền tới thanh âm răng rắc nổ vang. Từng đạo khe nứt không ngừng lan tràn ra trong hư không giới. Lôi đình ầm ầm bùng phát, đánh cho từng tôn thần linh ma linh còn đang trong lúc ngủ say biến thành khói xanh, tan thành mây khói. Ầm ầm. Từng sợi luân hồi đằng xuyên qua hàng rào đạo giới, sợi rễ tương liên với nhau. Sau khi khu luân hồi thứ bảy xuyên qua đạo giới, lục giới quán thông, mơ hồ hình thành bộ dáng một cái vòng tròn lớn. Đạo giới chi môn cũng vì vậy mà mở ra, không còn là cánh cửa phong bế. Mà trong đạo giới cũng xuất hiện một tầng thời không khác, đó là không gian luân hồi. Thân thể từng tôn đạo thần đột nhiên đại chấn, có thể cảm ứng được chính mình đã quay trở lại trong luân hồi. Đột nhiên, nhãn mâu hậu thổ nương nương bất chợt trở nên sáng ngời, thần trí vậy mà thanh tỉnh lại, liếc mắt quan sát khắp nơi, thu hết thảy cảnh tượng vào đáy mắt. Đạo thần này cũng không phải là đạo thần chân chính. Nàng cất bước đi ra bên ngoài cánh cửa, lắc đầu nói. Mỗi một loại đại đạo đều có quy luật riêng của bản thân nó, làm sao có thể để cho sinh linh trở thành thần của đại đạo. Dựa vào lột đi cấu thân trở thành đạo thần, chỉ sẽ rơi vào bẫy rập của đạo thần. Nàng vừa mới đi tới sát biên giới của đạo giới chi môn, đang muốn rời khỏi đạo giới, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng thanh tỉnh trở lại chỉ là thanh tỉnh ngắn ngủi, là trong nháy mắt Chung Nhạc mạnh mẽ kéo đạo giới vào luân hồi. Trong nháy mắt đại đạo đạo giới dung hợp với luân hồi hình thành một chút hỗn loạn, không rảnh khống chế nàng mà thôi. Nhưng hiện tại, đại đạo của đạo giới rất nhanh đã thích ứng với không gian luân hồi của đạo giới, lại bắt đầu khiến cho nàng rơi vào trong bẫy rập đạo thần. Tự Trúc, linh căn của ta. Hậu thổ nương nương giơ tay lên, bất lấy Tự Trúc đang từ xa bay tới, khuôn mặt vặn vẹo, đột nhiên dùng sức ném một cái, ném linh căn Tự Trúc ra khỏi đạo giới, biến thành một đạo linh quang lao thẳng về phía hạ giới. Không thể để cho ngươi cũng bị vây khốn ở trong này. Đi thôi. Hậu thổ nương nương dốc hết toàn bộ lực lượng, cao giọng quát lên.